Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 31, bao gồm ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phu Lang tuy vui mừng vì Trịnh Thanh Âm hiếu thuận, nhưng cũng không muốn để hắn cứ mãi theo sát hai ông bà. Như vậy cả đời e là chỉ quanh quẩn ở Thanh Hương thôn. Nay trong nhà đã có điều kiện, nên để hắn đến huyện thành một chuyến, trải nghiệm ngày lành tháng tốt, cớ gì phải giam mình ở nơi này. Thanh Âm, chúng ta không cần các con ở lại. Sang năm đầu xuân, ta với cha ngươi cũng sẽ tới Tân Phụng huyện. Con với Sơn Thành, Lâm Ca Nhi chờ thu hoạch vụ thu xong thì cùng nhau qua đó. Tính tình Thanh Âm nhu thuận. Sơn Thành, con tới Tân Phụng phải nói rõ với Sơn Từ, bảo nó giúp Thanh Âm xem người thật kỹ, hoặc để Thanh Âm ở lại bên nó vài năm cũng được. Hiện tại nó mới 14 tuổi, ăn Tết mới vừa tròn 15, vẫn còn sớm, không cần vội. Trịnh Sơn Thành đáp, cha, cha thật sự không đi sao? Trịnh Phụ đáp, đợi sang năm rồi tính, vào đông là chẳng muốn nhúc nhích nữa. Trước đây Sơn Từ đi thi, thường không về nhà ăn Tết, các con qua đó cũng tiện bầu bạn với nó ăn một cái Tết yên vui. Còn nữa, chân con ấy, cứ đến mùa đông ban đêm là tái phát hàn khí, đau không chịu nổi. Trước kia tiếc tiền chẳng chịu lên trấn xem bệnh, chỉ để đại phu xích cước trong thôn bắt mấy thang thuốc nam uống qua loa. Nay có dịp lên huyện, nhớ tìm đại phu giỏi khám lại chân cho thật đàng hoàng. Trong nhà từ trước đến nay đều dồn hết tiền bạc lo cho Trịnh Sơn Từ học hành. Trịnh Sơn Thành là con cả, gánh vác không ít, chịu khổ chịu mệt đều không kêu một tiếng. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang đều thấy trong mắt, nào có đạo lý không thương con mình. Đặc biệt là năm ấy, Trịnh Sơn Thành từng lên trấn làm người hầu cho một nhà giàu, cuối cùng còn bị oan uổng đến nỗi bị đánh gãy chân. Trịnh Phu Lang vì vậy mà khóc đến suýt mù cả mắt. Tính tình đại nhi tử của ông bà thế nào? Cả hai đều hiểu rõ, chắc chắn là bị người nhà giàu ỷ thế hát, pê người. Không biết vì sao lại đắc tội quản sự trong nhà họ, bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu chỉ đuổi ra thì cũng thôi, đằng này còn ra tay đánh người, đúng là lòng dạ hiểm độc. Lâm Ca Nhi nghe lời ấy, trong lòng khẽ động, hắn mỗi ngày đều ngủ cùng giường với Trịnh Sơn Thành. Biết rõ vào mùa đông chân y thường xuyên phát đau, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Từ sau khi thành thân, hai người từng cùng nhau lên trấn trên xem đại phu. Đại phu nói chân Trịnh Sơn Thành vẫn còn cảm giác, có khả năng chữa được, chỉ là cần đại phu y thuật cao minh hơn. Trong lòng hắn càng thêm kiên quyết muốn đi Tân Phụng huyện. Một huyện thành dẫu sao cũng hơn một trấn nhỏ. Hơn nữa Trịnh Sơn Từ còn là huyện lệnh, ắt có thể mời được đại phu giỏi hơn. Trịnh Sơn Thành nghe Trịnh Phụ nhắc đến chân mình, lại cười sang sảng, không sao đâu cha, con quen rồi, ai mà không mang trên người chút bệnh vặt, làm cha với a cha lo lắng cho con. Trong lòng con lại thấy khó chịu, đại ca với đại tẩu cứ đi đi, ta ở lại trong thôn thôi, ta không hợp với cuộc sống huyện thành, chỉ muốn ở chỗ này. Trịnh Thanh Âm lên tiếng, Lâm Ca Nhi lập tức tiếp lời, Thanh Âm nói vậy sao được, ngươi còn chưa từng đi huyện thành, làm sao biết mình không quen, ngươi chỉ mới lên trấn trên vài lần, đâu có biết huyện thành phồn hoa nhường nào, khắp nơi là tiểu thương buôn bán, cửa tiệm san sát, khắp hang cùng ngõ hẻm, y phục đẹp, trang sức đẹp, phong cảnh cũng đẹp, lúc ấy ngươi còn được ở huyện nha, nhị ca ngươi là huyện lệnh, cả huyện ai dám khi dễ ngươi, có thể nói là muốn làm gì liền làm cái đó. Thấy Trịnh Thanh Âm có phần động lòng, Lâm Ca Nhi vội vàng chớp thời cơ, đến lúc đó mở cái cửa hàng nhỏ, tự tay làm vải vóc, kiếm ít bạc tiêu riêng, chẳng phải tốt lắm sao? Về sau muốn bán khăn, túi tiền cũng không cần đi xe bò ra trấn nữa, chỉ cần ra khỏi cửa là có người mua rồi. Hắn vừa nói vừa cười tươi rói. khi ấy Thanh Âm sẽ không cần ngày ngày ngồi thiêu khăn với may túi nữa. Trịnh Phu Lang nghe vậy liền nở nụ cười. Đại tẩu ngươi nói rất phải, con không cần lo cho hai lão già tụi ta. Trịnh gia mình ở Thanh Hương thôn bao đời, thân thích lại đông, trong nhà có người bận bịu cũng còn rảnh lo cho chúng ta. Con cứ theo bọn họ đi huyện thành mở mang kiến thức. Trịnh Phụ gật đầu đồng tình. Phải rồi, phải rồi. Trịnh Sơn Thành ngẫm nghĩ, thấy để Trịnh Thanh Âm đi cùng cũng tốt. Mấy năm nay tiểu đệ luôn sống tàn tiện, chưa từng hưởng ngày lành. Mà chuyện hôn nhân cũng là một vấn đề. Điều kiện tốt thì ánh mắt cũng cao, lựa chọn càng phải kỹ. Thanh Âm, chờ thu hoạch vụ thu xong, ngươi theo ta đi gặp Sơn Từ. Có gì mà phải sợ, có đại ca và nhị ca đây, ngươi còn ngại gì nữa? Lâm Ca Nhi tiếp lời, còn có đại tẩu ở cùng. Trịnh Thanh Âm trong mắt ánh lên chút lệ, khẽ gái gái vạt áo, rồi lại buông xuống. Đại tẩu nói, đến huyện thành, nhị ca là huyện lệnh, sẽ không ai dám khi dễ hắn. Nếu nhị ca không thích hắn, thì hắn sẽ tự tìm việc làm, kiếm chút tiền nuôi thân. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn dâng lên chút mong chờ, lại nghĩ đến những lời Hà Điền từng nói. Thân thể hắn khẽ co lại, đợi rời khỏi Thanh Hương thôn, Hà Điền sẽ không thể tìm thấy hắn nữa. Hắn muốn ra ngoài nhìn một lần, huống chi còn có đại ca và đại tẩu đi cùng, trên đường sẽ không đến nỗi nguy hiểm. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng thấy yên tâm hơn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy mới phải chứ, bằng không ta với đại ca ngươi cũng trói ngươi đem đi. Lâm Ca Nhi cười vui vẻ ra mặt. Bữa cơm chiều hôm ấy, chuyện khi nào xuất phát đi Tân Phụng huyện cũng được định ra. Trong nhà, người mừng nhất không ai ngoài Lâm Ca Nhi. Tối đến, Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi rửa mặt xong, nằm song song trên đệm. Trong bóng tối, Lâm Ca Nhi vẫn còn cười hì hì. Cười gì mà cười mãi vậy? Trịnh Sơn Thành hỏi khẽ. Lâm Ca Nhi đáp, ta sao lại không vui được? Sắp đi tới nơi rộng lớn, ngươi là đại ca của Sơn Từ. Hắn có thể không nể mặt ta, nhưng không thể không nể mặt ngươi. Trịnh Sơn Thành cả đời chưa từng rời khỏi huyện nhỏ, trong lòng cũng mang theo chút chờ mong. Đã lâu không gặp Trịnh Sơn Từ, hắn cũng thấy nhớ em trai. Chỉ không biết nhị phu lang có dễ sống chung không. Lâm Ca Nhi lạc quan nghĩ ngợi, ta không đi chọc hắn là được. Sáng hôm sau, ba người ăn xong bánh mặt trong nhà liền cùng nhau ra trấn. Lâm Ca Nhi kéo cả Trịnh Thanh Âm theo. Thanh Âm, người không phải có khăn và túi tiền muốn bán sao? Cùng nhau ngồi xe bò lên trấn đi. Đại tẩu đợi ta một chút, ta vào trong phòng lấy đã. Ba người ra tới cổng thôn, tới chỗ xe bò, mỗi người trả 3 văn tiền, tổng cộng 9 văn. Ông lão đánh xe thấy cả Trịnh Thanh Âm cũng đi cùng thì cười tủm tỉm. Hôm nay các ngươi đi họp chợ sao? Thanh Âm cũng ra ngoài à? Trịnh Sơn Thành đáp, sắp sang đông rồi, chúng ta lên trấn mua ít bông và vải về may áo bông. Các ngươi chuẩn bị sớm thật đấy. Nhà ta còn đợi thu hoạch xong mới lên trấn xem sao. Xe bò phải chờ đủ người mới khởi hành. Trịnh Sơn Thành nhân lúc rảnh rỗi nói chuyện với ông lão, phần lớn là chuyện thu hoạch ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, câu chuyện liền chuyển sang Trịnh Sơn Từ. Với người dân trong 10 dặm quanh thôn, ai mà chẳng biết nhà họ Trịnh có người thi đỗ ra làm quan. Lão Hán nói, huyện lệnh lão gia ấy chính là người trong thôn ta. Ta ra ngoài đi đường đều được thơm lây. Có người cả đời còn chưa từng gặp huyện lệnh là gì. Chứ ta hồi còn nhỏ còn từng bế Sơn Từ nữa đó. Lâm Ca Nhi cầm lấy rổ của Trịnh Thanh Âm xem thử. Kim chỉ của Trịnh Thanh Âm rất khéo. Mỗi lần lên trấn bán khăn và túi tiền đều được giá tốt. Thanh Âm, ta nhớ lần trước ngươi có thêu một chiếc túi uyên ương phải không? Uyên ương thêu dây cổ với sống lưng y như thật. Nếu đem túi ấy lên trấn bán, chắc hẳn bán được không ít bạc. Trịnh Thanh Âm có phần ngượng ngùng. Đó là ta thêu tặng nhị tẩu. Ta nghĩ nếu mình không đi Tân Phụng huyện, sẽ nhờ đại ca với đại tẩu mang túi ấy đi dùm. Giờ chính ta đi, có thể đích thân đưa cho nhị tẩu. Chỉ không biết tẩu ấy có chê không? Lâm Ca Nhi vỗ nhẹ lưng hắn. Sao lại chê được? Đó là tấm lòng của ngươi. Trịnh Thanh Âm quá biết điều, khiến người khác càng thêm thương. Hắn khẽ mím môi cười. Tuy vậy, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Tới trấn trên, Trịnh Sơn Thành với Lâm Ca Nhi còn phải đi mua áo bông ở nơi khác. Hắn sẽ đi bán khăn và túi tiền. Ba người hẹn địa điểm hội họp sau. Trịnh Thanh Âm tìm đến cửa hàng quen. Nữ chủ quán vừa thấy hắn đã cười. Thanh Âm lại đem khăn đến bán đấy à? Đây là mấy ngày gần đây ta thêu. Nhờ tỷ tỷ xem giúp. Thủ nghệ của ngươi, ta còn không yên tâm sao? Chủ quán nói rồi nhận lấy. Không cần xem cũng biết là hàng đẹp. Trịnh Thanh Âm thêu rất khéo. Một chiếc khăn 8 văn tiền, tổng cộng 8 chiếc, túi tiền 15 văn một cái, tổng cộng 3 cái, cộng lại là 109 văn tiền. Chủ quán làm tròn đưa hắn một tiền 10 văn. Nếu người khác tới bán thì chưa chắc được giá ấy, nhưng tay nghề của Trịnh Thanh Âm thì ai cũng rõ. Về sau ngươi chẳng cần phải vất vả thêu thùa nữa. Nghe nói ngươi sắp thành quan gia Ca Nhi rồi. Chuyện tốt lớn đó. Chủ quán vỗ tay hắn. Thật đáng thương, ngươi là Ca Nhi nhỏ tuổi như vậy, 7-8 tuổi đã phải thêu khăn túi tiền giúp đỡ gia đình. Còn Ca Nhi nhà ta thì lười, chẳng biết làm gì, vẫn là loại như ngươi khiến người ta quý mến. Trịnh Thanh Âm hiểu chủ quán chỉ đùa vui, vì bà thương yêu Ca Nhi nhà mình nhất mực. Hắn cúi đầu cười, ta cũng không phải người dễ mến như vậy đâu. Ta cảm thấy Ca Nhi nhà tỷ mới thật sự hạnh phúc. Ra khỏi cửa hàng, bên ngoài gió bắc thổi ùa đến. Trịnh Thanh Âm dùng mình một cái, vội vàng kéo áo sát lại. Thanh Âm, bọn ta ở đây. Trịnh Sơn Thành xách theo túi bông, còn Lâm Ca Nhi thì cười gọi. Trịnh Thanh Âm liền bước nhanh tới. Người ta có hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, nhưng nhà hắn cũng không kém gì. Nhìn ngươi có vẻ lạnh rồi. Đây là bánh bao nhân thịt vừa lấy từ lồng hấp ra. Ăn thử đi. Lâm Ca Nhi như biến ảo từ phía sau lấy ra một gói giấy dầu, đưa cho Trịnh Thanh Âm. Đại tẩu, cái này tốn tiền quá. Mua rồi thì cứ ăn đi. Lâm Ca Nhi hớn hở nói. Làm quan thì có không ít bạc. Lại nói giờ đâu cần gom tiền cho nhị đệ đi thi nữa. Trịnh Sơn Thành trừng hắn một cái. Lâm Ca Nhi lập tức ngậm miệng. Trịnh Thanh Âm cầm lấy bánh bao ăn. Bánh bao mới ra lò, còn có nước canh nóng hổi bên trong. Hương vị thơm nước, thịt băm nhuyễn, nêm nếm đậm đà, mùi thơm lan thẳng lên chóp mũi. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn một chiếc bánh bao nhân thịt ngon như vậy. Khi đó còn bé, Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang từng dắt ba anh em họ lên trấn bán đồ. Lúc ấy mấy đứa nhỏ đều đói bụng. Trịnh Phu Lang đưa tiền cho Trịnh Sơn Thành đi mua bánh bao. Trịnh Sơn Thành mua 3 cái, bảo mình không đói, rồi đưa 2 cái cho nhị đệ, còn mình ăn 1 cái. Thanh Âm, ta dẫn ngươi đến xem thử cửa hàng này. Lâm Ca Nhi kéo tay Trịnh Thanh Âm vào một tiệm trang sức. Lão bản trong tiệm niềm nở đón tiếp. Bọn ta chỉ xem thôi. Lâm Ca Nhi đáp nhanh gọn. Trịnh Thanh Âm có phần khẩn trương, kéo nhẹ tay áo Lâm Ca Nhi, hạ giọng nói, đại tẩu, đồ ở đây quý quá, nếu mua thì tốn tiền lắm. Trịnh Sơn Thành cũng theo vào. Lâm Ca Nhi cười, đừng sợ, có đại ca ngươi trả tiền. Lâm Ca Nhi cầm một cây châm đưa cho Trịnh Thanh Âm thử. Vừa nhìn đã lộ vẻ hài lòng, rồi đẩy hắn đứng trước gương đồng. Trịnh Thanh Âm vẫn còn xấu hổ, định tháo cây châm ra, nhưng khi nhìn vào gương đồng, thấy rõ hình bóng mình phản chiếu. Hắn liền ngẩn người, rất đẹp, tướng công đi trả tiền. Trịnh Sơn Thành lập tức đi tìm lão bản trả tiền, động tác nhanh đến mức Trịnh Thanh Âm còn chưa kịp ngăn lại. một đồng bạc đã biến mất không thấy tăm hơi. Trịnh Thanh Âm luống cuống. Đại ca, ta có tiền riêng, để ta trả. Đại ca còn ở đây, sao lại để ngươi trả tiền? Trịnh Sơn Thành trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Lâm Ca Nhi kéo tay Trịnh Thanh Âm, cười nói, chờ khi chúng ta lên Tân Phụng huyện, trên đầu ngươi cũng phải có vài món trang sức chứ. Trịnh Thanh Âm ngồi trên xe bò, vẫn ngẩn ngơ sờ cây châm trên đầu, vẻ mặt trân trọng lắm. Về đến nhà, Trịnh Thanh Âm trở về phòng mình, cầm gương nhỏ ngắm nghía cây châm trên đầu. Đó chỉ là một cây châm bình thường, kiểu dáng đơn giản, có một bông hoa nhỏ làm điểm xuyết. Trịnh Thanh Âm ngắm đi ngắm lại, tay cứ sờ mãi không thôi. Trong thôn, những ca nhi và tỷ nhi được yêu mến đều có châm cài tóc với kiểu dáng khác nhau. Chỉ mình hắn là không có. Hôm nay bỗng nhiên được đeo một chiếc, dù đã cách một lúc lâu, lòng hắn vẫn thấy vui mừng không thôi. Trước đó mấy ngày, Lâm Ca Nhi từng trò chuyện với Trịnh Thanh Âm, cảm thấy hắn vì dung mạo của mình mà không mấy tự tin. Lâm Ca Nhi liền bàn với Trịnh Sơn Thành, muốn mua cho hắn một cây châm. Trịnh Sơn Thành đương nhiên gật đầu ngay, đệ đệ ruột của mình, mấy năm nay sống thế nào hắn đều để trong mắt. Một cây châm thôi, hai vợ chồng dành dụm ít tiền là có thể mua được. Trịnh Sơn từ ở bên này khảo sát tình hình đất đai, đồng thời cũng dò xét qua một lượt thương nghiệp tại Tân Phụng huyện. Thương nghiệp nơi đây tiêu điều, cơ bản bá tánh sản xuất được gì thì cũng chỉ bán quanh quẩn trong huyện, không lưu thông ra ngoài, chủ yếu là do giao thông không có phương tiện vận chuyển. Hơn nữa, vùng bờ cát chỉ gieo trồng được ít loại cây, so với đồng bằng thì sản lượng thu hoạch thua kém rất nhiều. Trịnh Sơn từ dự tính ngày mai sẽ hỏi xem triều đại yến hiện có loại cây trồng nào phù hợp với vùng sa mạc. Nhưng những giống đó đa phần đều phải bỏ tiền ra mua từ nơi khác. Mặt khác, nếu người dân cứ lẻ tẻ đem nông sản bán đi thì giá rất thấp, không có lợi. Nếu có thể phát triển được một ngành nghề sản xuất nào đó, liên kết được với nhau, thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những việc này đều cần sự phối hợp của huyện nha. Chỉ là trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là thu hoạch vụ thu. Đây cũng là một phần trong thành tích của huyện lệnh. Huống hồ, nếu huyện nha đứng ra đi đầu trong việc buôn bán, thứ nhất sẽ vi phạm trật tự, sĩ nông công thương. Thứ hai sẽ khiến bọn nhà giàu trong huyện thành nổi giận, chắc hẳn sẽ hận hắn đến nghiến răng. Hiện tại hắn không có lấy một đồng bạc dắt lưng. Chi phí phủ đệ lúc này đều dựa vào của hồi môn của Ngu Lan Ý và khoản tiền tiêu vặt mà Trường Dương Hầu phủ cấp cho cậu ấy. Hắn sao có thể để Ngu Lan Ý phải gánh vác mọi việc. Bổng lộc mỗi tháng của hắn chỉ có 7 lượng bạc. Nếu phụ thân, a cha, đại ca, đại tẩu và tiểu đệ đều tới đây, phần chi tiêu ấy chắc chắn hắn phải đứng ra lo liệu. Trong lòng hắn vẫn có chút sốt ruột, nhất định phải có ít bạc phòng thân. Ngu Lan Ý từ trước đến giờ chưa từng thiếu thốn tiền bạc, đâu biết trong lòng Trịnh Sơn Từ đang thấp thỏm. Cậu nghỉ ngơi mấy ngày, tuy trong lòng có phần chán nản, nhưng cũng đã rõ bây giờ không thể quay về được nữa, đành phải ở lại nơi này tìm chút niềm vui cho mình. Trong sân, cây lựu đang vào độ chín mọng, Ngu Lan Ý sai người đi tìm thang để hái thạch lựu ăn. Người hầu khiêng thang tới, hai người giữ chân thang lo Ngu Lan Ý bị ngã. Kim Vân cũng khuyên nên để người khác hái, thiếu gia chỉ cần ngồi chờ ăn. Ngu Lan Ý lại nói, vậy còn gì thú vị nữa, ta phải tự mình hái mới được. Trong sân, những quả thạch lựu đỏ mọng, vỏ ngoài bóng loáng, Ngu Lan Ý leo lên thang, cả sân đều nín thở lo lắng. Cậu duỗi tay hái một quả thạch lựu, vỏ ngoài mềm mịn, có độ đàn hồi, Ngu Lan cúi đầu gõ nhẹ, quả thạch lựu phát ra tiếng vang giòn tan, là quả thạch lựu ngon. Ngu Lan Ý hái xong liền ném xuống giỏ Kim Vân đang dơ ra. Cậu thấy việc này thú vị, liền liên tiếp hái thêm vài quả nữa. Kim Vân vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, thế là đủ ăn rồi. Ngô Lan Ý đang đứng trên thang, định từ từ leo xuống thì đúng lúc Trịnh Sơn từ từ ngoài sân bước vào. Trên tay cầm hộp bánh đậu xanh, vừa thấy Ngô Lan Ý đang trèo cao như thế, hắn hồn vía lên mây, giọng cũng không dám lớn. Ngươi đang làm gì vậy? Ta hái thạch lựu. Ngô Lan Ý đáp xong liền trượt từ trên thang xuống, trông chẳng khác nào ngồi lên thang mà trượt như trò chơi. Trịnh Sơn từ, trái tim Trịnh Sơn từ thót lại, sợ Ngô Lan Ý ngã nhào từ trên cao xuống. Ngô Lan Ý liếc thấy hộp giấy dầu trong tay Trịnh Sơn từ, cũng không hỏi gì, liền cầm lấy mở ra, tiện tay bốc một miếng bánh đậu xanh ăn luôn. Bánh vừa mới ra lò, mùi thơm nức mũi, Ngô Lan Ý vừa ăn vừa híp mắt, vẻ mặt như được an ủi xoa dịu cả người. Thiếu gia, số thạch lựu này tính đem dùng để làm bánh thạch lựu thủy tinh. Bánh thạch lựu còn có thể ép lấy nước uống, ngài thấy thế nào? Đầu bếp từ tay Kim Vân nhận lấy một giọt thạch lựu. Nghe ngươi cả, miễn là ăn ngon là được. Ta thì đâu hiểu mấy chuyện này. Ngô Lan Ý khoát tay. Trịnh Sơn từ vốn đang định trách nhẹ Ngô Lan Ý mấy câu, nghe vậy thì ánh mắt bất chợt chuyển sang đầu bếp. Đầu bếp có phần lúng túng. Đại nhân, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Đầu bếp là một nam nhân thân hình tròn trịa, bị Trịnh Sơn từ nhìn chăm chăm thì thấy không được tự nhiên. Ngươi biết làm nhiều món ăn sao? Trịnh Sơn từ hỏi. Hồi bẩm đại nhân, món thường ngày ta đều biết ít nhiều, trong đó giỏi nhất là cơm nhà và tiệc lớn. Mỗi lần hầu phủ mở tiệc chiêu đãi khách đều do ta và cha ta cùng nhau vào bếp. Dù không có món sẵn, chỉ cần có thực đơn, ta cũng có thể làm được. Nhà ta đã mấy đời làm đầu bếp rồi. Trịnh Sơn từ gật đầu, tỏ vẻ khâm phục. Thì ra là xuất thân danh gia. Ngô Lan Ý trong mắt đầy nghi ngờ, chỉ thấy Trịnh Sơn từ bắt đầu xoa tay, dáng vẻ hăng hái như lửa, theo đầu bếp đi về phía bếp lò. Ngô Lan Ý ôm ngực lẩm bẩm, Trịnh Sơn từ hôm nay bị sao vậy? Muốn cậy cả đầu bếp mà a cha cho ta. Lần này đúng thật là Ngô Lan Ý đoán trúng. Trịnh Sơn từ đang tính mở một quán ăn ở huyện thành, thứ gì cũng thiếu, giờ vừa hay gặp được đầu bếp giỏi, liền muốn giữ lại. Trong đầu Trịnh Sơn từ đã có không ít món ăn, định bụng tối nay phải tranh thủ viết ra thực đơn cho xong. Ngô Lan Ý thì đã nằm dài trên ghế, uống nước ép thạch lựu. Cuộc sống như vậy, đúng là khiến người ta phải ghen tị. Trịnh Sơn từ vẫn không quên trách nhẹ Ngô Lan Ý một câu, dù gì thì cũng liên quan đến tính mạng, không thể không nói. Trong lòng hắn ấp ủ, chậm rãi mở miệng, sau này đừng trèo lên thang nữa, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Ngươi là người đứng đầu một nhà, không thể tùy tiện như vậy. Ngô Lan Ý, ta thành người đứng đầu một nhà. Ngô Lan Ý vốn đang tức giận, định bụng lao tới cho Trịnh Sơn từ một cú húc đầu, ai ngờ nghe hắn nói câu ấy, trong lòng liền nguôi ngoai, ngẩn ra, khụ khụ, ta biết rồi, chỉ là thấy buồn chán nên mới đi hái thạch lựu. Với lại, ta từng học võ, đâu có yếu ớt như vậy. Ngô Lan Ý khác hẳn những ca nhi thông thường. Ca nhi thường ngày chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, con cái, mẹ chồng nàng dâu, nhưng hắn thì chẳng cần mấy thứ đó, chỉ cần bản thân thấy vui là đủ. Hai người dùng bữa tối xong, Trịnh Sơn từ lấy bút mực ra bắt đầu viết vài món trong thực đơn. Nét chữ của hắn ngay ngắn, so với nguyên chủ lại thêm phần vững chãi. Nguyên chủ vốn cho rằng bản thân đọc sách thi đỗ đã là giỏi lắm rồi. Từ hàn môn thi đỗ tiến sĩ tam giáp, trong mỗi kỳ khoa cử tiến sĩ cũng chỉ có khoảng 300 người. Từ xưa đến nay, Trạng Nguyên hiếm khi là người xuất thân bần hàn, bởi khoảng cách giữa họ và những dòng dõi thư hương chính là quá lớn. Nguyên chủ là người không có phẩm hạnh tốt. Trịnh Sơn từ viết xong mấy tờ thực đơn, lại tiện tay ghi chép những gì mình tìm hiểu về Tân Phụng Huyện, gom thành một cuốn ghi chú. Trong đó có nhiều ý tưởng về tương lai Tân Phụng, hắn đều nhớ kỹ, từng việc đem ra thực hiện. Ngô Lan Ý ngồi cầm sổ tay, nghĩ bụng, Trịnh Sơn từ đến đây tới nay vẫn chưa có đồng nào. Tiền trang sức mà hắn từng lén lấy tiêu xài nay cũng cầm trở lại. Còn lại bao nhiêu tiền đều giao cho tiên sinh quản lý sổ sách. Không cho hắn tiêu tùy tiện. Thôi thì đưa Trịnh Sơn từ ít tiền tiêu vặt vậy. Trịnh Sơn từ từ thư phòng trở ra, rửa mặt xong nói, tối mai là ngày cưới trưởng tôn nhà họ Trình. Chúng ta cùng nhau đi ăn tiệc. Ta biết rồi, nhất định phối hợp với ngươi. Ngô Lan Ý tròn mắt chuyển động. Trịnh Sơn từ, ngươi còn đồng nào không? Ngươi còn phải chuẩn bị bạc cho nha dịch của huyện nha. Đừng tưởng ta không biết gì. Dù sao ta cũng là ca nhi hầu phủ, mấy chuyện quy củ nơi quan trường, ta cũng biết đôi chút. Ngươi không đưa bạc, bọn họ sẽ xem thường ngươi, không nghe lệnh ngươi đâu. Đến lúc đó ngày tháng của ngươi sẽ chẳng dễ chịu gì. Nếu là ở kinh thành, có phụ thân với ca ca, bọn họ tự nhiên không dám làm càn. Nhưng nơi này chỉ có một mình ngươi, phụ thân với ca ca cũng không can thiệp tới. Ngô Lan Ý phân tích cặn kẽ tình hình, lời nói đầy lý lẽ, cổ họng Trịnh Sơn từ nghẹn lại. Ngô Lan Ý mà cũng hiểu được những chuyện này, ngươi giữ tiền mà dùng, ta còn chút bạc. Trịnh Sơn từ chối, trong tay chỉ còn đúng 50 văn, sắp cạn đáy rồi, may mà còn có cơm tháng ở thiện đường. Ngô Lan Ý nhét một tờ ngân phiếu vào tay Trịnh Sơn từ. Giá trị 50 lượng bạc, tay Trịnh Sơn từ khẽ run, cầm lấy mà dùng, đủ mua hơi con vịt quay. Ngô Lan Ý nói, người ta mà, qua một ngọn núi cao rồi lại thấy núi cao hơn, quá là hào phóng vô nhân tính. Trịnh Sơn từ nói, ta muốn mở một quán ăn, kiếm chút tiền. Ngô Lan Ý vỗ tay, ta góp tiền, hắn còn chưa nói thêm điều gì, tính ngươi góp vốn. Trịnh Sơn từ cầm tờ giấy lại, ngồi trên giường viết ra sơ lược ý tưởng trong đầu, giống như đang giảng PPT về khởi nghiệp, chỉ khác là người đang ngồi nghe không phải đám thương nhân đông đúc, mà là người đang ngủ chung chăn gối với hắn. Ngô Lan Ý mắt sáng long lanh, Trịnh Sơn từ, ngươi nói ta nghe không hiểu mấy, nhưng ta thấy ngươi nói rất hay, ta đưa tiền cho ngươi mở quán. Trịnh Sơn từ chưa từng gặp người như vậy, hắn nhìn Ngô Lan Ý, trong lòng thầm nghĩ, trước kia sao ta lại không tưởng tượng ra có ngày sẽ sống cùng người như thế này. Tưởng rằng sẽ cô độc hết đời, hoặc nếu cưới thì cũng phải tìm một người bạn đời khéo léo, giỏi giang, nhưng không ngờ lại là Ngô Lan Ý như thế này, mà như vậy cũng đâu có gì không tốt. Hắn bật cười, Lan Ý, nếu mở quán mà gặp được người hào phóng như ngươi, nhất định ta sẽ cung phụng ngươi thật tốt. Ngô Lan Ý hỏi, vì sao vậy? Bởi vì, Trịnh Sơn từ xoa đầu cậu, ngươi giống như được nuôi lớn trong vải mật, ai gặp cũng sẽ thích ngươi, ngọt ngào, đáng yêu, không chút phiền muộn. Điều phiền não duy nhất chắc chỉ có mỗi tướng công là hắn. Trịnh Sơn từ nghĩ đến mà bật cười. Ngô Lan Ý đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, bao gồm cả ngươi sao? Trịnh Sơn từ cũng đỏ mặt theo. Cách chương.